Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, thứ 11 chương chỉ nhu hạ lạc một, tiểu nương tử, ta cũng đói bụng, cấp gia cũng ăn chút. Nam tử hèn mọn ánh mắt nhìn chằm chằm bộ ngực của nàng nhìn lại. Nàng thấp con ngươi vừa nhìn, đáy lòng đã, vội vàng kéo xuống y phục, ôm đứa nhỏ đề phòng nhìn nam nhân ở trước mắt, nếu như ngươi không ra đi. Ta liền kêu người, nàng tính toán bình tĩnh nói. Kêu, tiểu nương tử, các ngươi ở tại vùng ngoại ô, chỗ đó có người, không như và ra vui đùa một chút, ra sẽ bảo đảm ngươi ăn ngon. Không cần vất vả như vậy, nam tử nói liền hướng bên này nhào tới. Nam tử một cái xoay người, buông xuống đứa nhỏ, tiện tay cầm lên một mộc bổng hướng nam tử đánh. Nam tử hình như có điều chuẩn bị đúng vậy. Một tay nắm lấy mộc bổng, trong mắt lộ ra hèn mọn ánh mắt nhìn nàng, bồi ra hào hào vui đùa một chút, bằng không sửa chữa ta không khách khí, hèn mọn ánh mắt mang theo một mặt hung ác nói. Một tay đoạt lấy mộc bổng, liền đem nàng phát té trên mặt đất người buông ta ra, nữ tử kinh hoàng kêu, hừ. Gọi, ra liền thích người này tiêu hồn thanh âm ni, nam tử dâm đãng thanh âm vang lên nữ tử dãy. Dụa khởi đến, bạn nam tử dâm đãng tiếng cười, nữ tử dãy dụa, trên giường đứa nhỏ tiếng khóc, bên tai không dứt tê một tiếng, y phục của nàng bị nam tử xé rớt một khối, lộ ra vết trắng vai, lập tức nam tử nước bọt chảy ròng, nhìn người nọ như ngọc vai, gia hội hảo hảo yêu ngươi, hạ lưu thanh âm truyền đến. Chỉ nghe được một tiếng kêu rên tiếng kêu, nam tử lập tức trên vai bị nàng bình thường dùng kéo chát thương. Huyết lưu không ngừng tiểu thiện nhân, người cư nhiên dám đả thương đại gia, nam tử lập tức trong mắt lộ hung ác tinh quang. Tàn bạo một cái bạt tai ném ở tại trên gương mặt nàng. Lập tức nóng bừng đau đớn truyền đến nam tử lại lần nữa cúi người đến. Muốn khởi hôn nàng, nam tử cho rằng nàng sẽ không ở phản kháng. Há biết, trong tay nàng cây kéo ngoan quyết hướng nam tử đầu ta bộ đánh tới. Lập tức nam tử đầu máu tươi giàn giụa, con người chợt phóng đại nhìn nàng, nàng lui về phía sau đi, trong tay kéo lại vẫn như cũ không buông hạ, đề phòng nhìn nam tử, người cư nhiên, lời còn chưa dứt, nam tử ầm ầm ngã xuống, nhu nhi bà đã trở về, một lão bà đẩy cửa vào. Mà cảnh tượng trước mắt bị dọa tới, nhu nhi, lão bà bước tiến dã rời vội vàng đi tới trước mặt nàng. Ôm nàng, bà, nữ tử nhìn lão bà đã trở về. Hai người ôm cùng một chỗ ủy khuất khóc lên. Lúc này trên giường đứa nhỏ tiếng khóc, tỉnh lại nữ tử lập tức tiến lên đi ôm lấy hai tử trên giường. Linh Nhi không khóc, nhu thì làm sao bây giờ? Lão bà tiến lên tìm tòi. Nam tử đã đứt hơi bỏ mình. Kinh hoàng kêu, bà một hồi đen. Chúng ta liền bắt hắn cho mai, nữ tử trấn định nói. Mỹ lệ con ngươi trong mang theo nhẹ nhẹ ánh sáng lạnh nhìn trên mặt đất nam tử. Nàng bất là người khác, chính thức ngày đó theo mưa bụi lâu trốn tới chỉ nhu. Một đường điên bà đi tới phong nguyệt đại lục, cuối cùng chết ngất ở ven đường, bị thiện lương bà cứu. Mới có hôm nay, thế nhưng phong nguyệt đại lục xem thường nhất đó là loại này không có cha đứa nhỏ. Không có trượng phu nữ nhân, nàng vì sinh tồn, cho nên thích thú lấy ra đi bán. Thế nhưng nàng không thể đi ra ngoài, chỉ có nương tuổi già bà nơi đi bán bức tranh thêu. Nàng ở nhà chiếu cố đứa nhỏ, một bên làm bức tranh thêu, có thể duy trì bọn họ sinh kế. Thế nhưng nàng và bà hai người mang theo đứa nhỏ cuộc sống. Tổng có một chút háo sắc nam nhân thỉnh thoảng tới cửa quấy rối nàng. Nàng và bà nhưng vẫn dọn nhà, biết rời đến vùng ngoại ô đến ở mới có thể yên tĩnh. Không ngờ hôm nay lại phát sinh chuyện như vậy, đêm khuya chỉ nhu một chút đem nam tử kéo đi ra bên ngoài. Vùi lấp khởi đến, đối mặt thi thể nàng đã không có bất kỳ cảm giác gì. Bà, ngày mai nhu nhi ra bán, người như vậy quá cực khổ, chỉ nhu đau lòng nhìn. Một đã tuổi già bước tiến dã rời nàng vẫn như cũ mỗi ngày muốn bán nàng thứ bức tranh thêu. Thực sự rất vất vả. Nhu nhi, bà không có chuyện gì. Bà ra bán, Nhĩ Hảo ở nhà thích tú. Chiều cố Linh Nhi, bà tóc đã hoa râm. Yêu thương ánh mắt nhìn Chỉ Nhu. Cảm ơn bà chứa chấp chúng ta mẹ và con gái. Chỉ Nhu ôm bà im lặng khóc. Bà làm cho nàng cảm nhận được chân tình, thân tình. Hai người sống nương tựa lẫn nhau cùng một chỗ cuộc sống. Dù cho ở vất vả, Chỉ Nhu cũng cảm thấy thỏa mãn. Phượng Tê Sơn nội, Hiên Viên Nguyệt nhìn Quỷ Vương và Thanh Thanh một bộ khanh khanh ta ta bộ dáng. Yêu Mị trong mắt thoáng qua một tia không thèm, đứng dậy liền muốn ly khai. Thế nhưng Hiên Viên Nguyệt đi ngang qua bọn họ thời gian. Lại phát hiện Thanh Thanh trong tay cầm một hà bao yêu thích không buông tay bộ dáng rất là yêu. Thích, mà Quỷ Vương càng là một bộ lấy lòng bộ dáng. Ôn nhu ánh mắt nóng bỏng nhìn Thanh Thanh. Rất là buồn nôn, cái này là ngươi làm mà đi. Hiên Viên Nguyệt lập tức nói một khối đại sát phong cảnh lời. Nhìn Thanh Thanh, Thanh Thanh lập tức trên trán bò đầy hắc tuyến. Ánh mắt lóe ra hàn ý nhìn Hiên Viên Nguyệt. Trời biết, nàng Thanh Thanh cái gì đô hội. Chính là cái này nữ hồng không tốt. Hiên Viên Nguyệt còn cư nhiên dám chê cười nàng. Mắc mớ gì tới ngươi, Thanh Thanh ngữ khí không tốt nói. Trái lại chuyện không liên quan đến ta tình. Chỉ là nghe nói Thanh Thanh cô nương nữ hồng rất cao. Cho nên tưởng là Thanh Thanh cô nương làm đâu, Hiên Viên Nguyệt khóe miệng tiểu ý càng thêm nồng. Nhìn Thanh Thanh khí sắc mặt thực sự phát thanh nhìn nàng. Nghe ai nói, Thanh Thanh xinh đẹp trên gương mặt thoáng qua một mặt tức giận. Nguy hiểm nhìn Hiên Viên Nguyệt, Hiên Viên Nguyệt biếng nhác không kiềm chế được đứng ở nơi đó. Xinh đẹp như ánh trăng tai mâu quang nhàn nhạt quét qua đứng ở một bên Quỷ Vương. Khóe miệng câu dẫn ra một mặt mỉm cười, tự thiếu phi thiếu nhìn Quỷ Vương, Thanh Thanh vừa nhìn Quỷ Vương, mỹ lệ con ngươi thoáng qua cháy diễm nhìn Quỷ Vương. Nga, nguyên lai ngại ta sẽ không làm nữ hồng mới mua cho ta này hà bao. Cho ngươi, ta từ bỏ, Thanh Thanh trong tay hà bao chợt ném cho Quỷ Vương. Thở phì phì ly khai. Thanh Thanh, ngươi nghe ta nói ta cũng không nói gì quá, lúc này Quỷ Vương tiếp được cái kia hà bao hết đường. Chối cãi nhìn Thanh Thanh rời đi bóng lưng, Hiên Viên Nguyệt ngươi, cư nhiên hãm hại ta. Quỷ Vương âm nhu ngữ khí như xương lạnh bình thường lạnh hoảng sợ nhìn Hiên Viên Nguyệt, Hiên Viên Nguyệt tựa hồ tuyệt không sợ hãi Quỷ Vương bình thường. Ta cũng không nói gì, ta nói cái gì sao? Duyên dáng khóe miệng câu dẫn ra một mặt nồng đậm tiểu ý nhìn Quỷ Vương. Ngươi, ngươi đi, ta nói với Thanh Thanh rõ ràng, Quỷ Vương bầu không khí nhìn Hiên Viên Nguyệt. Nếu như chuyện này bất làm sáng tỏ lời, như vậy hắn có thể tưởng tượng đạt được ngày sau bi thảm đối đãi. Vừa nghĩ tới Thanh Thanh tức giận, toàn thân liền sợ hãi. Ta dựa vào cái gì đi nói? Ta cũng không có Quỷ Vương ngươi như vậy lưỡi dài, Hiên Viên Nguyệt không kiềm chế được tươi cười. Nhìn Quỷ Vương nói, trong khoảng thời gian này hắn và Thanh Thanh luôn luôn nói móc hắn. Làm hại Tinh Nhi không thích để ý đến hắn. Ngươi, hảo một Hiên Viên Nguyệt, thật là âm ngoan ác độc. Quỷ Vương toàn thân tản ra sấm người khí tức. Băng lãnh mâu quang nhìn Hiên Viên Nguyệt. Luận hung ác ta so ra kém Quỷ Vương, Hiên Viên Nguyệt lúc này tiểu ý không ở lạnh lùng nhìn Quỷ Vương này bát quái, Hiên Viên Nguyệt nếu như ngươi không đi và Thanh Thanh giải thích rõ. Ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, Quỷ Vương âm lạnh ánh mắt nhìn Hiên Viên Nguyệt. Không buông tha thì thế nào? Hiên Viên Nguyệt lạnh lùng nhìn Quỷ Vương nói. Hiên Viên Nguyệt không để ý tới Quỷ Vương tiêu sái tượng vừa đi đi. Hiên Viên Nguyệt, Quỷ Vương tức giận ngút trời hô. Đúng rồi, cái kia hà bao là từ đâu Lý mua được? Hiên Viên Nguyệt tựa hồ là tùy ý nói. Đợi được Quỷ Vương nói lúc đi ra, Hiên Viên Nguyệt thân ảnh sớm đã biến mất không thấy. Hiên Viên Nguyệt, ngươi xem rồi ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Quỷ Vương âm ngoan con ngươi nhìn kia bóng lưng biến mất nói. Lúc này hắn thực sự hảo hoan, nhất định đậu Nga còn hoan. Hắn chỉ nghĩ mua một hà bao lấy lòng Thanh Thanh, nhượng Thanh Thanh hài lòng. Không ngờ này Hiên Viên Nguyệt cư nhiên phá hư chuyện tốt của hắn. Tinh Nhi, đây là ta tặng cho ngươi và ý vận. Hiên Viên Nguyệt quần áo đỏ thẫm áo bào xuất hiện ở Hạ Lan Thính Vũ trước mặt, tượng hiến vật quý tựa như, cầm trong tay hà bao đưa cho Hạ Lan Thính Vũ. Hạ Lan Thính Vũ tiếp nhận tinh xảo hà bao, thêu công tinh mỹ, khó nhất phải là mặt trên thêu một đóa bạch hoa sen trông rất sống động. Thế nhưng này làm công, Hạ Lan Thính Vũ tròng mắt chợt lóe, không thể tin tưởng nhìn này hà bao điệu bộ. Nguyệt, ngươi là từ nơi đó lấy được? Hạ Lan Thính Vũ ngước mắt nhìn Hiên Viên Nguyệt nói. Mua, làm sao vậy, tinh nhi thích không? Hiên Viên Nguyệt khóe miệng câu dẫn ra một tia mị hoặc tiểu ý nhìn Hạ Lan Thính Vũ. Chỉ cần nàng với hắn vẻ mặt ôn hòa, cái kia đại ca Hiên Viên Minh Hàn tự nhiên với hắn tốt một chút. Trong khoảng thời gian này bị thụ bọn họ vắng vẻ, cho nên vẫn ở tìm cơ hội, đùa tinh nhi hài lòng đâu. Hắn nhìn Thanh Thanh như vậy thích hà bao, nghĩ thầm đều là nữ nhân, như vậy tinh nhi cũng nhất định sẽ thích. Minh Hàn, người mau đến Semonser. Hạ Lan Thính Vũ cầm trong tay hà bao, kêu Hiên Viên Minh Hàn. Hiên Viên Minh Hàn nghe nói, lập tức ôm tiểu ý vận từ trong phòng đi ra. Làm sao vậy, Vũ Nhi? Hiên Viên Minh Hàn thâm tình con ngươi nhìn Hạ Lan Thính Vũ nói. Nhìn lúc này Hiên Viên Minh Hàn, Hiên Viên Nguyệt khóe miệng nhịn không được co quắp, càng lúc càng không dám tin trước mắt này ôn nhu nam nhân chính là từng khát máu tàn nhẫn Minh Vực. Minh Vương, nếu như lúc này Minh Vực các huynh đệ nhìn thấy nhất định sẽ kinh ngạc cầm đô hội dụng đến trên mặt. Đất, Minh Hàn, ngươi xem này hà bao. Hạ Lan Thính Vũ đem hà bao đưa cho Hiên Viên Minh Hàn nhìn. Vũ Nhi thích. Hiên Viên Minh Hàn không hiểu nói, nếu như Vũ Nhi thích, hắn sẽ gặp liều lĩnh đi vì mưa tìm được, bây giờ Hiên Viên Minh Hàn thực sự làm được Vũ Nhi đệ nhất. Ngàn vạn loại nhu tình đối đãi Hạ Lan Thính Vũ, cẩn thận che chở thương yêu nàng, trong mắt cơ hồ sau Hạ Lan Thính Vũ bóng dáng, Hạ Lan Thính Vũ bất đắc dĩ nhìn Hiên Viên Minh Hàn, mở miệng ngậm miệng đều là Vũ Nhi. Thực sự là lấy hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Người xem này hà bao rất giống chỉ nhu thủ pháp làm công. Hạ Lan Thính Vũ lời âm hạ xuống, lập tức nhượng hống đứa nhỏ Hiên Viên Minh Hàn chợt cả kinh. Kinh ngạc nhìn Hạ Lan Thính Vũ, mà đang uống trà thủy Hiên Viên Nguyệt nghe nói thiếu chút nữa sặc ở. Không được, khụ khụ, yêu mị con ngươi không thể tin tưởng nhìn nàng. Hết chương.